Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 326: Giản bút họa. Chương 72: Giản bút họa. Đinh Tứ lần này gửi tới tin tức thuộc về nửa quảng cáo, tính chất là liên quan tới một cái gần nhất mới thành lập diễn đàn. Từ Tam Đại Công Hội dẫn đầu, thuê hải ngoại server dựng, chỉ tại thuận tiện cùng xúc tiến người chơi ở giữa giao lưu. Mỗi cái người chơi đều có thể tự do đăng ký. Trương Hằng đơn giản nhìn một chút Đinh Tứ gửi tới hình ảnh phụ kiện. Trang web tên là Đắm Chìm Thức Mô Phỏng Trò Chơi Kẻ Yêu Thích Diễn Đàn. Phía dưới còn có chữ nhỏ chú thích cùng bản quy. Chủ yếu là vì để cho trễ giờ tiến đến người bình thường nghĩ lầm đây là một cái cuồng nhiệt chân nhân mô phỏng trò chơi kẻ yêu thích diễn đàn. Hiện tại trang web mở ra chủ yếu có 3 cái bản khối. Một cái thường ngày tưới bản khối, một cái giao dịch khu, còn có một cái đồng đội chiêu mộ khu, mà đến tiếp sau công năng còn tại kiến thiết bên trong. Trang web người xây dựng công bố sẽ tận lực bảo hộ viếng thăm người tin tức an toàn. Đối IP tin tức mã hóa, đăng ký không cần khóa lại bất luận cái gì hòm thư điện thoại. Thậm chí tại du khách trạng thái dưới cũng có thể phát biểu. Nhưng là vẫn như cũ cổ vũ mọi người sử dụng ID. Trên nguyên tắc, trang web người quản lý cũng không là tuyên bố ở phía trên tin tức thật giả phụ trách. Cũng nhắc nhở đăng ký người, thời khắc bảo trì cảnh giác, không muốn đem thân phận của mình tin tức công khai. Trang web tư tưởng trên thực tế rất sớm đã có. Nghe nói trước đó sớm nhất một nhóm người chơi đã từng sáng lập qua một chút QQ group, lẫn nhau thêm hảo hữu tích cực chia sẻ kinh nghiệm. Nhưng là sau bởi vì một hệ liệt ác kiện phát sinh, QQ group giải tán. Hiện tại trang web xem như trước đó những cái kia QQ group thăng cấp bản. Dự tính ban đầu là hy vọng có thể một lần nữa đoàn kết người chơi, giải quyết câu thông không khoái, từng người tự chiến vấn đề. Đương nhiên Tam Đại Công Hội cũng chưa hẳn không có tư tâm muốn dùng cái này đến từng bước xây dựng ở người chơi bên trong lãnh đạo địa vị. Bất quá liền trước mắt mà nói, trang web này sáng lập hiển nhiên là hại lớn hơn lợi, nhất là đối với Trương Hằng loại này máy rời người chơi. Để hắn có một cái có thể giải ngoại giới con đường. Bất quá Trương Hằng không có lập tức đăng lục trang web. Mặc dù Tam Đại Công Hội công bố trang web an toàn, sẽ không tiết lộ người sử dụng IP, nhưng là lý do an toàn Trương Hằng vẫn là không có ý định sử dụng điện thoại hoặc là trong nhà máy. Tính đăng lục, hắn chuẩn bị chờ có thời gian rảnh tìm nhà quán net. Trương Hằng thu thập xong sân nhỏ sau đổi một đôi giày, đi vào trong nhà. Hắn muốn đi trước dội cái nước, bất quá tại trải qua Điền Điền bên người thời điểm lại đột nhiên dừng bước. Tiểu cô nương nắm lấy một con bút chì ghé vào trên bàn trà. Trương Hằng ngay từ đầu cho là nàng tại làm bài tập, nhưng mà đến gần mới phát hiện cũng không phải là. Điền Điền ngay tại sách bài tập mặt sau thoa cái gì. Nàng đang vẽ chính là một nữ nhân ngồi tại trên giường bệnh. Trên giường còn có một cái lão nhân, một cái chân bị treo lên đến, trên mặt của hắn tràn đầy hoảng sợ, bởi vì đỉnh đầu bóng đèn đột nhiên chốc ra, ngay tại hướng hắn đập tới. Đây là một bức nhi đồng giản bút họa, bút pháp ở giữa tràn đầy tính trẻ con, nhưng mà nội dung lại có chút kinh khủng. Ta có thể nhìn xem sao? Trương Hằng vươn tay ra, ngữ khí ôn hòa nói. Điền Điền vẽ tranh thời điểm cực kỳ chuyên tâm, tựa hồ không nghĩ tới có người tới phía sau của nàng. Nghe vậy bị giật nảy mình, bất quá vẫn là đem sách bài tập đưa cho Trương Hằng. Trương Hằng tiếp nhận sách bài tập hướng về phía trước lật, còn chứng kiến mặt khác mấy tấm họa, bao quát một chương lão người cưỡi xe ngã sấp xuống, một chương chó con rơi vào hồ nước, còn có một chương nữ nhân thái thịt thời điểm cắt tới ngón tay. Trương Hằng thần sắc khẽ động, nghĩ đến trước đó thiếu phụ ngón trỏ trái trên thiếp băng dán cá nhân. hắn lại cúi đầu nhìn về phía tiểu cô nương, phát hiện cái sau cũng đang nhìn hắn, ánh mắt bên trong ẩn giấu đi một vòng vẻ sợ hãi. Hai người lần trước gặp mặt đại khái là tại 1,5 năm trước. Thời điểm đó Điền Điền vẫn là cái cực kỳ hoạt bát sáng sủa tiểu cô nương. Nhưng là lần này gặp lại nàng rõ ràng an tĩnh rất nhiều. Vẽ không sai, Trương Hằng bất động thanh sắc đem sách bài tập đưa trở về. Hắn chú ý tới Điền Điền tiếp nhận sách bài tập sau tựa hồ cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Cái tuổi này tiểu nữ hài nhi đều rất khó che giấu mình chân thực cảm xúc. Về sau Trương Hằng từ bỏ tắm rửa dự định, chỉ là đổi kiện áo ngoài, đối ngoại công đạo, Trần Gia Gia ở đâu cái bệnh viện? Thế nào, ngươi muốn đi nhìn hắn sao? Cũng tốt, ngươi khi còn bé không ít hướng trong nhà hắn chạy, ăn người ta nhà không ít thịt. Hắn ngay tại thị người thứ hai dân bệnh viện, ta lúc đầu dự định một hồi đi, đã ngươi muốn đi vậy liền thay ta tốt, ngươi còn có tiền sao? Trương Hằng lung lay ví tiền trong tay. Ta đi trước. Sau khi ra cửa Trương Hằng tại cư xá cái khác tiệm trái cây bên trong mua một cái quả rổ. Về sau không có dựng xe buýt, mà gọi là một cỗ tích tích. Trực tiếp chạy tới ngoài 3 cây số thị người thứ hai dân bệnh viện. Vô luận lúc nào trong bệnh viện luôn là có rất nhiều người. Bệnh nhân, gia thuộc, còn có đến đây quan sát thân hữu. Đem nơi này chen chật như nêm cối, hành lang trên các loại hương vị hỗn tạp cùng một chỗ, còn có tiếng ho khan cùng nước khử trùng gây mũi mùi. Hoàn cảnh như vậy rất dễ dàng cho người ta mang đến một loại cảm giác đè nén. Trương Hằng cũng không có đi quầy phục vụ hỏi thăm giường ngủ. Hắn còn nhớ rõ kia bức vẽ trên giường hiệu, dựa theo cái này giường hiệu hắn rất nhẹ nhàng đã tìm được phòng bệnh. Xuyên thấu qua pha lê cũng nhìn thấy bên trong Trần Gia Gia cùng thiếu phụ. Trương Hằng gõ 2 lần cửa phòng, đẩy cửa đi vào, thiếu phụ nhìn thấy trên mặt hắn lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. Bất quá lập tức liền đứng dậy biểu thị ra hoan nghênh. Tiếp nhận quả rổ, thuận mồm cùng hắn hàn huyên vài câu học tập trên sinh hoạt sự tình. Trên giường bệnh Trần Gia Gia khí sắc nhìn không sai. Mặc dù ném tới chân, nhưng là cũng không có vì vậy mặt ủ mày trao. Nhìn thấy Trương Hằng cười to 2 tiếng, còn nói thật lâu không thấy cái sau. Cái sau nhìn càng đẹp trai hơn. Trương Hằng dùng trên tủ đầu giường dao gọt trái cây cho Trần Gia Gia nạo một cái quả táo. Tiện thể quan sát một chút chung quanh. Toàn bộ phòng bệnh hoàn cảnh cũng không tệ lắm. Là một cái 3 người ở giữa. Mặt khác trên 2 giường lớn cũng có bệnh nhân, mà Trần Gia Gia giường bệnh vừa lúc ở chính giữa. Trên đỉnh đầu của hắn treo một cây đời cũ song bưng đèn huỳnh quang. Hình dạng cùng vẽ lên cũng giống vậy. Trương Hằng gọt xong quả táo cũng không hề rời đi. Liền đứng tại bên giường cùng Trần Gia Gia câu được câu không nói chuyện phiếm. Thiếu phụ cảm giác có chút kỳ quái, nhưng là cũng không nói cái gì. Trần Gia Gia cho tới khi còn bé Trương Hằng tè ra quần nhưng là ai cũng không nói cho. Một người tại hơi ấm trước hơ cho khô tai nạn xấu hổ. Vui mặt mày hớn hở, ngay cả trên đùi đau đớn tựa hồ cũng quên đi. Kết quả là sau đó một khắc, đỉnh đầu hắn song bưng đèn huỳnh quang bóng đèn đột nhiên không có dấu hiệu nào thoát ly đuôi đèn. Hướng về đỉnh đầu của hắn đập tới. Ngay tại lúc cây kia bóng đèn sắp nện vào Trần Gia Gia cái trán lúc, một cái tay lại đưa nó vững vàng nắm chặt, Trương Hằng ngay cả toàn lực bổ tới đao đều có thể ngăn lại. Tiếp một cây bóng đèn tự nhiên cũng không đáng kể, huống chi hắn từ đầu đến cuối tại lưu ý lấy trên đầu động tĩnh. Bất quá khi cây kia bóng đèn thật rụng xuống hắn nhiều ít cũng vẫn là có chút ngoài ý muốn. Dự đoán tương lai. Nhưng là từ những cái kia giản bút họa trên nhìn, phát sinh lại tựa hồ đều là chuyện không tốt, ngược lại càng giống là phát sinh một loại nào đó nguyền rủa. Thiếu phụ tại Liên Thanh cảm tạ, ngay tại cho sát vách giường đổi thuốc tiểu hộ sĩ cũng chưa tỉnh hồn. Một đôi tròn căng con mắt hiếu kỳ đánh giá Trương Hằng. Đáng tiếc cái sau lúc này ngược lại không có ý định lại bệnh viện dừng lại lâu. Chứng thực trong lòng phỏng đoán về sau, tiếp xuống liền nên nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuencv.com. Hết chương.